Thần nông tiểu y tiên, chương 1474, thất lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia tử nhìn đến bị thương nữ hài sau, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lại thích thú, thoải mái cười to. Thực sự một cái lão biến thái lương phi nguyên bản tưởng nhịn một chút, không nghĩ cùng hắn chấp nhặt, nhưng không thành tưởng lão gia tử như vậy lợi hại, lương phi thật sự nhìn không được, một cái bước xa đi hướng trước, không hề nghĩ ngợi. Một phen đá văng môn, Lương Phi động tác cực nhanh, ngay cả bên người bảo an cũng ngây ngần cả người. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, vừa tới tân lão bản cư nhiên như thế lợi hại, liền thất gia cha vợ cũng dám đắc tội. Bảo an thấy tình huống không tốt, lập tức cấp thất gia gọi điện thoại, tìm kiếm trợ giúp. Rốt cuộc Lương Phi là nơi này tân lão bản, lão nhân kia lại là thất gia cha vợ, bọn họ cái nào cũng không dám đắc tội, bọn họ vẫn là linh đắc thanh. Ở Lương Phi đá văng môn kia trong nháy mắt, trong phòng tất cả mọi người sợ ngây người, bao gồm kia lão gia tử. Lão gia tử đầu tiên là sừng sốt vài giây, theo sau lão gia tử vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Lương Phi, hắn hoàn toàn không đem Lương Phi để vào mắt, rốt cuộc nơi này là thất gia địa bàn. Thẳng đến nhìn đến lão gia tử sau, Lương Phi lúc này mới nhớ tới, thất gia vì sao cưới bảy bà, năm đó đều là lão già này ra chủ ý. Lão nhân nói cho thất gia, hắn nếu cưới tiểu anh, hắn cả đời này đem sẽ không xoay người, vĩnh viễn không được tài. Nhưng nếu cưới chính mình nữ nhi, tất nhiên sẽ ra làm giàu, trở thành đầy đất phú. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, bảy cũng nghe hắn nói, xác thật lấy bảy bà, từ nay về sau, sinh ý một ngày so một ngày hảo, hiện giờ ở tỉnh thành cũng là số một số hai nhà giàu. Nhưng Lương Phi như thế nào cũng không tin lão gia tử nói. Hắn cho rằng đây là lão gia tử đối thất gia hạ bộ, bởi vì thất gia nhìn qua thập phần có quyết đoán, liền tính không cùng bảy y bà kết hôn, hắn tất nhiên sẽ tài. Là lão gia tử năm đó coi trọng thất gia, muốn làm nàng làm chính mình con rể, cho nên cố ý như vậy nói, thất gia đến nay vẫn như cũ chẳng hay biết gì. Hắn vẫn luôn cho rằng, chính mình hiện giờ sở hữu thành tựu đều là bảy bà cùng nàng nhà mẹ đẻ công lao. Nếu không có bọn họ, chính mình định người không được tài, cho nên thất gia đối bọn họ rất là chiếu cố. Mặc dù bảy bà ở bên ngoài cùng Quách Trường quầy sinh không chính đáng quan hệ, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có cùng bọn họ chấp nhặt. Chỉ là Lương Phi sau lại nghe nói, thất gia nuốt không dưới khẩu khí này, tìm người đem Quách Trường quầy mệnh căn từ cắt đi, cũng coi như lưu hắn một cái mệnh. Lão gia tử ở chỗ này như thế tạo thế, hắn vẫn luôn là mặc kệ không hỏi. Tùy hắn mà đi, chưa từng có để ý quá này đó, bởi vì hắn vẫn luôn đem cha vợ đương vì chính mình sinh mệnh quý nhân, chính là bởi vì chính hắn mới có hôm nay thành tựu. Đúng lúc này, lão gia tử mở miệng, người mẹ nó là ai? Nhanh lên cút cho ta đi ra ngoài, lại không lăn nói ta làm lão thất đánh chết ngươi. Chu Yển, đờ ư ực c o p i t h ạ u t r viên. T h i c h co d e. Ne. Tề lão gia tử đánh vỡ phòng trầm tĩnh, lão gia tử vừa nói sau, Lương Phi cũng không có để ý tới hắn, mà là lập tức đi vào người phục vụ bên cạnh, người phục vụ đã nằm trong vũng máu, bởi vì mới vừa rồi lão gia tử dùng sức quá mạnh, phần đầu đã phá cái miệng to, có rất nhiều pha lê bột phấn đã chát đến nàng làn da nổi, ngay cả trong ánh mắt còn có một khối rất lớn pha lê cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cứu giúp không kịp thời nói. Có lẽ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì nàng miệng vết thương rất sâu, huyết vẫn luôn phun trào mà ra, Lương Phi lập tức kéo xuống quần áo, vì nàng phong bế miệng vết thương, sau đó từ trong túi lấy ra một cái hoàn hồn đan, làm này ăn vào, xem như tạm thời cứu nàng một mạng. Sau đó Lương Phi lập tức mệnh bảo an đem người phục vụ đưa hướng bệnh viện, hiện tại người phục vụ đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần ở bệnh viện đánh chút dinh dưỡng châm liền có thể. Mặt khác hai gã người phục vụ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, sợ tới mức không thành bộ dáng, các nàng trên người cũng dính đầy huyết, thật thật bị mới vừa rồi hết thảy dọa sợ. Lương Phi lập tức đối với các nàng nói, hảo, các người đi ra ngoài đi. Lương Phi đã mở miệng, làm vài vị nữ hài rời đi, nhưng hai cây nữ hài vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, không dám rời đi. Lương Phi chú ý tới, các nàng trên người có bất đồng trình độ thương, có rất nhiều bị đồ vật chát thương. Có thương còn lại là dùng khói đầu bị phỏng, hơn nữa liền ở các nàng trên mặt, còn bị bình rượu xẹt qua vết thương, các nàng chính là người phục vụ, là cao cấp xã giao. Này hành thực chú ý, các nàng mặt chính là thể diện, nếu mất dung mạo, chỉ sợ các nàng tại đây ngành sản xuất làm không nổi nữa. Dù vậy, các nàng nhưng vẫn ở nhẫn, mặc dù Lương Phi đã mở miệng, bọn họ cũng không dám rời đi. Liền Phi thật sự nhìn không được, lại lần nữa lớn tiếng giống giận. Ta nói, các ngươi nhanh lên đi xuống, ta hiện tại là nơi này lão bản, Thất gia đã không phải các ngươi lão bản, cho nên các ngươi cũng không cần ở chịu lão nhân khí, không cần nghe hắn nói. Lương Phi lời nói vừa ra, hai vị tiểu cô nương vẫn như cũ ngồi dưới đất, không để ý đến Lương Phi. Ngồi ở một bên lão gia tử lại không làm, hắn tránh đại hai mắt, nhìn về phía Lương Phi, theo sau, ném quá một cái bình rượu, muốn ném ở Lương Phi trên đầu. Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh, lão nhân đương nhiên không phải đối thủ của hắn. Lương Phi, đột nhiên quay đầu, thân mình nghiêng đến một bên, cái ly cứ như vậy ngã văng ra ngoài, ném lấy trên vách tường, rơi tan tác rơi rớt. Tiểu tử ngươi, quả nhiên thật sự có tài, ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi chính là nơi này lão bản, ngươi đi hỏi hỏi lão thất, liền tính nơi này thay đổi lão bản, cũng nên có lão tử vị trí. Việc này không cần hỏi thất gia, ta chính mình là có thể làm chủ, xác thật có ngươi vị trí, ngươi có thể tới chơi, thậm chí có thể mỗi ngày tới chơi, nhưng ngươi đừng đả thương người, đừng làm ra chuyện khác ngươi. Lương Phi thật sự không thể nhịn được nữa, cuối cùng vẫn là mở miệng, nguyên bản hắn tưởng cấp thất gia chừa chút mặt mũi, nhưng này lão gia tử lại cậy già lên mặt, hoàn toàn là cái người bảo thủ. Ngươi biết cái gì, ngươi đi hỏi thăm, nếu không có lão tử. Ngươi hỏi lão thất, hắn có thể có hôm nay sao? Hắn hiện tại đem 8 đại ngõ nhỏ cho ngươi, ta không có ý kiến, nhưng lão tử khi nào muốn tới thì tới, muốn đánh liền đánh, muốn làm sao liền làm gì? Ngươi nếu không cao hứng, ngươi đi tìm lão thất, đừng mẹ nó tìm ta phiền toái. Lão gia tử một bộ lão lưu manh bộ dáng, hắn ngược lại tức muốn hộc máu nói, nhìn qua là say phi say, tựa tỉnh phi tỉnh. Nàng là thất gia nhạc phụ. Mọi người đều xưng hắn vì thất lão gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhìn thất gia ngày thường cả lơ phất phơ, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hắn chính là không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ nhất thất lão gia. Bởi vì thất gia từ nhỏ không cha không mẹ, từ cùng bảy bà kết hôn sau, thất lão gia đối thất gia cũng coi như không tệ, kết hôn sau cho hắn hoàn toàn số tiền, làm hắn đi làm tiểu sinh ý, không thành tưởng thất gia sinh ý càng làm càng lớn, thất gia đồng dạng là cái cảm ơn người, nếu lúc trước không có thất lão gia trợ giúp, hắn cũng sẽ không có hôm nay, cho nên đối với thất lão gia hành động, hắn cũng là một nhẫn lại nhẫn. Lương Phi vừa định phản bác lão nhân, đúng lúc này Lương Phi di động vang lên, điện báo biểu hiện là thất gia, xem ra này đã có người hướng này mật báo. Lương Phi làm cho thất lão gia mặt truyền được điện thoại. Lương Phi lão đệ, ta lão gia tử có phải hay không lại đi 7-8 đại ngõ nhỏ, cách chương.